Xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 244, 244, vì đó là anh chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về thế giới cũ, số người theo đuổi Khởi Phong tuy vẫn còn rất nhiều. Nhưng lúc này cậu đã biết cách làm thế nào để từ chối bọn họ. Eric cũng không đến tìm Hạ Kỳ như nữa. Cuộc sống của hai người vì vậy mà dần trở lại quỹ đạo bình thường. Hàng ngày làm cái gì thì làm cái đó. Thái độ của Hạ Kỳ như đối với Khởi Phong cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ việc cô bỗng tích cực dạy cậu tu luyện, hấp thu linh khí của đất trời ra thì những cái khác vẫn như cũ. Điều này khiến Khởi Phong yên tâm hơn không ít. Nhưng từ sau khi trở về từ thế giới thứ ba, mối quan hệ của hai người vẫn nảy sinh một khoảng cách nhất định. Mà trong khoảng thời gian này Hạ Kỳ như rất hay chạy lung tung khắp nơi. Có lúc mấy tháng liền Khởi Phong không nhìn thấy cô đâu. Mãi cho tới một ngày. Này nghe gì chưa? Nữ chủ nhân ở căn nhà cổ bên ngoài thị trấn là phù thủy đấy. Phù thủy, Khởi Phong nghe vậy liền dừng lại bước chân. Ánh mắt vô thức liếc sang nhìn người vừa lên tiếng kia. Không chỉ cậu bị thu hút mà còn cả mấy người đang mua thức ăn ở bên cạnh. Thậm chí là người bán hàng cũng bị cuốn vào. Nhà cổ ngoài thị trấn. Tôi tưởng cô ấy là huyết tộc chứ. Thị trấn này tuy rất lớn. Không phải ai cũng biết ai. Nhưng Hạ Kỳ Như và Khởi Phong quá nổi bật. Nhất là sau vụ cả căn nhà lẫn chủ nhân của nó đều mất tích vào nửa năm trước càng khiến hai người được chú ý hơn. Lúc đó hai người họ đi đâu cũng bị bán tán ra vào. Rất nhiều tin đồn cũng xuất hiện như nấm sau mưa. Nhưng bởi vì tính xác thực không cao lại thêm ngày đó người bị mất tích có cả công tước Eric. Mà hắn ta sau khi trở về cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích hợp lý về chuyện này nên lời đồn cứ thế bị dập tắt nhanh chóng. Chỉ duy có lời đồn Hạ Kỳ Như là huyết tộc vẫn vững như bàn thạch. Dù sao cô đến trấn này cũng rất lâu rồi nhưng vẻ ngoài lại không già đi chút nào. Đã vậy còn được một huyết tộc cấp cao bênh vực. Bọn họ nghĩ như vậy cũng có cơ sở. Cô gái kia lập tức phản bác lại. Còn đưa ra một loạt dẫn chứng. Nào phải, là phù thủy mới đúng. Cô có thấy trang phục chủ yếu của cô ta là màu đen không? Huyết tộc ưa thích sự hào hoa phong nhã. Ai lại đi chọn màu đen làm màu chủ đạo trang phục của mình? Còn nữa, có người còn thấy cô ta ngồi trên thảm bay cơ. Huyết tộc làm được điều đó sao? Chưa hết đâu. Tôi còn nghe đồn cô ta ăn thịt trẻ con để giữ được sự tươi trẻ đấy. Hèn chi dạo này trẻ con trong thị trấn mất tích nhiều như vậy. Tôi còn tưởng là do huyết tộc làm cơ. Trước đó tôi cũng tưởng vậy. Sau có người làm trong đó nói tôi mới biết. Cô ta còn bảo lãnh lương xong sẽ lập tức nghỉ ngay đấy. Khởi Phong nhìn người phụ nữ đang tung tin đồn nhảm kia. Âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của cô ta. Người phụ nữ kia không hay biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của người khác. Vẫn tiếp tục tung tin đồn nhảm khắp trấn. Kết quả sau khi trở về cô ta liền bị ném vào con hẻm đang tập trung các huyết tộc cấp thấp. Bị bọn chúng cắn xé đến chết không nguyên vẹn. Khởi Phong vốn định giúp Hai Kỳ Như xả hận. Nhưng cậu không hề hay biết bản thân vô tình khiến cô gặp nhiều rắc rối hơn. Tất cả mọi người sau khi biết người phụ nữ kia đã chết đều đồng loạt cho rằng người giết cô ta là Hạ Kỳ Như. Mà Hạ Kỳ Như, nhân vật chính trong loạt tin đồn gần đây vừa bước vào trấn liền thấy mọi người đồng loạt thu đồ đóng cửa. Có người trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Cô đưa tay sờ mặt mình với vẻ khó hiểu. Bộ mặt cô dính gì sao? Hay là trong trấn xuất hiện cướp bóc, thổ phỉ? Bởi vì không rõ tình huống đang xảy ra nên cô vẫn tự nhiên bước về phía trước. Mãi tới khi bị vài huyết tộc chặn lại cô mới biết thứ khiến mấy người kia sợ là mình. Cô CMN thành phù thủy từ bao giờ vậy? Hạ Kỳ Như có dự cảm mãnh liệt rằng chuyện này có liên quan đến sự hắc hóa của Khởi Phong sau này nên ngoan ngoãn đi theo. Nhưng sau thấy yêu cầu của đám người này quá quá đáng nên đã từ chối. Khi thấy đám người kia cố chấp muốn bắt mình liền đánh bọn họ một trận. Kết quả từ tin đồn, mọi người liền mặc định cô là phù thủy. Một cuộc tẩy chay cô diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng có. Cuộc tẩy chay này càng thêm rộng lớn và phát triển thành một tổ chức tiêu diệt phù thủy do hội đồng huyết tộc tiến hành. Hạ Kỳ như vẻ mặt không cảm xúc nhìn dàn người biểu tình đòi cô chết đi ở trước cửa nhà mình mỗi ngày. Trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Cô nhớ lần đầu tiên mình đến thế giới này là nhờ biển linh hồn của Khởi Phong. Tất cả những gì cô thấy đều dưới góc nhìn của hắn nên không khỏi bỏ qua rất nhiều chi tiết. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, thị trấn này không phải chính là nơi hắn tiến hành đổ sát toàn bộ người trong trấn để lấy thánh khí sao? Hạ Kỳ như còn đang ngẫm nghĩ. Tiểu Hắc đột nhiên ném một người làm xuống trước mặt cô. Tiểu chủ nhân, có người làm tự ý mở cổng cho người bên ngoài đi vào nhưng bị tôi cản lại rồi. Cô muốn xử lý cô ta như thế nào vậy? Tiểu chủ nhân, xin cô tha cho tôi. Tôi cũng chỉ vì bị ép buộc nên mới làm thế mà thôi. Xin cô tha cho tôi. Người làm thấy Tiểu Hắc gọi cô là tiểu chủ nhân cũng bắt chước gọi theo. Vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Đáng tiếc cô gái kia lại không phải người lương thiện gì. Bọn họ đã nói cô là phù thủy mà cô lại không làm gì thì uổng cái danh xưng này quá. Tiểu Hắc nhìn người hầu ban nãy còn sống sờ sờ nay đã biến thành cho bụi cũng không cảm thấy thương cảm. Còn rất bình tĩnh hỏi cô. Tiểu chủ nhân, giờ cô định làm gì? Ta không biết, Khởi Phong vẫn chưa đủ điều kiện để sinh tồn ở thế giới thứ ba. Nhưng nơi này cũng sắp không còn chỗ dung thân cho cô và hắn rồi. Hích, tự dưng lại thấy bản thân thật đáng thương là thế nào? Hạ Kỳ như ở bên này án binh bất động, còn lập thêm một cái trận pháp khiến đám người kia không thể tùy tiện đột nhập vào đây khiến đám người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta quả nhiên là phù thủy, phải nhanh chóng tiêu diệt cô ta đi thôi. Đúng vậy. Nhân lúc thực lực cô ta còn chưa đủ mạnh mà mau giết chết cô ta đi. Mau tìm sơ hở quanh nơi này đi. Nếu không tìm được thì chúng ta đốt cháy chỗ này. Để xem cô ta còn cố thủ ở trong đó đến khi nào. Được, đám người bên ngoài bàn bạc xong liền chạy đi tìm củi về vây ở quanh ngôi nhà. Bắt đầu định hun chết những người ở bên trong. Tiểu Hắc nhìn thấy vậy lập tức lao ra dạy dỗ bọn họ một trận. Còn cố ý hóa thành hình dạng của những ác quỷ ở thế giới thứ ba để dọa bọn họ. Đám người này chỉ được cái to mồm. Sau khi bị nó dọa một trận liền chạy tán loạn cũng không dám tiến đến gần căn nhà thêm lần nào nữa. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời. Cô cũng không thể xử lý dứt điểm những người này được. Tương lai bọn họ như thế nào cô lười quản. Nhưng hiện tại bọn họ không thể chết dưới tay cô hay Khởi Phong được. Cách chương.